Cứ đến chủ nhật, gia đình Cleary lại đi nhà thờ. Chỉ riêng Maggie phải ngồi ở nhà với một thằng anh nào đó. Và nó nóng lòng chờ cái ngày nó lớn lên và cũng được đi nhà thờ. Patrick Cleary cho rằng trẻ nhỏ không có việc gì làm ở nhà người khác, dù đó là nhà của Chúa. Khi nào Maggie đến trường, học được thói quen ngồi yên, thì có thể cho nó đến nhà thờ. Không thể sớm hơn được. Thế là cứ mỗi sáng chủ nhật, nó lại đứng bên cửa rào dưới bụi kim tước, chua xót nhìn cả gia đình lên chiếc xe cũ kỹ ọp ẹp. Còn thằng anh có nhiệm vụ trông nom Maggie, vừa làm ra vẻ khoái chí vì không phải đi dự lễ Misa. Trong tất cả các con của Cleary, chỉ có Frank thực sự thích thú khi có dịp lánh xa những người khác. Tôn giáo chiếm vị trí hoàn toàn đặc biệt trong đời Paddy. Nhà thờ Thiên Chúa không tán thành lắm cuộc hôn nhân của anh vì Fia là tín đồ thanh giáo. Vì Paddy, chị phải bỏ đạo của mình nhưng không theo đạo của chồng. Khó nói được tại sao, có lẽ vì bản thân chị thuộc dòng họ Armstrong, dòng họ cổ xưa của những người khai khẩn đầu tiên. Tự ngàn xưa vẫn kiên định theo đạo của nước Anh. Còn Paddy chỉ mới từ Ireland đến mà lại không phải ở vùng thuộc Anh và trong túi không có lấy một xu. Dòng họ Armstrong sống ở New Zealand từ rất lâu trước khi những người di dân chính thức đầu tiên đến đây, vì thế họ thuộc loại quý tộc địa phương. Theo quan điểm của họ, vụ gả chồng cho Fiona chỉ là một mésalliance đáng xấu hổ. Ông tổ của dòng họ ở New Zealand là Roderick Armstrong đã sáng lập ra dòng họ của mình một cách hết sức kỳ lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ sự kiện đã gây nên vô số hậu quả không lường trước được ở nước Anh thế kỷ 18. Cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ. Trước năm 1776, hàng năm các tàu của Anh vẫn chở sang Virginia, sang Bắc và Nam Carolina hơn 1.000 kẻ phạm tội lặt vặt bị bán theo hợp đồng lao động dài hạn, thực chất chẳng hơn gì nô lệ. Việc xử án ở Anh thời ấy hết sức nghiệt ngã và không khoan nhượng. Kẻ giết người, kẻ đốt nhà, kẻ phạm những tội bí ẩn không được gọi một cách mơ hồ là tội lang thang trái phép, và kẻ phạm tội ăn cắp, từ một xi linh trở lên bị kết án treo cổ. Kẻ phạm những tội nhỏ hơn bị phát vãng chung thân sang Mỹ. Nhưng từ 1776, đường sang Mỹ bị tắc và nước Anh đứng trước một nhiệm vụ khá khó khăn. Số kẻ bị kết án ngày một tăng và không biết tống bọn này vào đâu. Tất cả các nhà giam đã đầy chật, số thừa ra đã chật lên trong các nhà tù nổi đang mục nát dần, cắm neo ở các cửa sông. Cần phải tìm ra một cách gì và người ta đã tìm ra. Hết sức miễn cưỡng vì phải tốn vào đó mấy ngàn bảng, thuyền trưởng Arthur Philip được lệnh cho tàu đi Nam đất lớn. Bấy giờ là năm 1787. Ra đi trên 10 con tàu của thuyền trưởng Philip có trên 1.000 kẻ có án và ngoài ra còn các thủy thủ, sĩ quan và các toán lính thủy đánh bộ. Đấy hoàn toàn không phải là một cuộc phiêu lưu đi tìm tự do đầy ánh vinh quang. Cuối 1788, 8 tháng sau khi khởi hành từ Anh, đội tàu đến vịnh Botany Bay. Đức Kim Thượng điên khùng George Đệ Tam đã thành lập một cái hố rác để chứa lũ tù khổ sai của mình, New South Wales. Năm 1801, khi Roderick Armstrong chỉ mới ngoài 20 một chút, y bị án phạt vãng chung thân. Những thế hệ sau của dòng họ Armstrong cả quyết rằng y là một trong những người quý tộc Somerset bị cách mạng Mỹ làm cho hoàn toàn phá sản và tuyệt không phạm tội gì cả. Nhưng chẳng bao giờ có ai thực sự thử kiểm tra lại phả hệ của cụ tổ nổi tiếng. Họ chỉ sưởi ấm trong ánh hồi quang danh vọng của y và tự mình bịa đặt ra chuyện này, chuyện nọ. Bất kể nguồn gốc và địa vị của y ở Anh như thế nào, gã thanh niên Roderick Armstrong đích thực là con quỷ. Trong 8 tháng lênh đênh trên biển, cực khổ không thể tả được để đến New South Wales, y tỏ ra bướng bỉnh và ngang ngạnh hết chỗ nói và nhất quyết không chịu khuất phục cái chết. Điều đó càng làm cho các cấp chỉ huy trên tàu kiêng nể y. Đến Sydney năm 1803, y tỏ ra càng đáng ghét đến mức người ta tống y ra đảo Norfolk, cho vào nhà tù, giam giữ những kẻ không thể sửa chữa được nữa. Không thể nào trị nổi y bị bỏ đói. Người ta nhốt y vào xà lim riêng, cái túi bằng đá ở đó đứng không được, ngồi không được, nằm không được. Người ta dùng roi đánh y đến nỗi khắp cả lưng y biến thành một đám bầy nhầy đẫm máu. Y bị xích vào mỏm đá ở biển cho sặc nước. Còn y cười vào mặt bọn đao phủ. Bộ xương thảm hại bọc bởi lớp da trong suốt và che đậy qua quýt bằng những mảnh rẻ bẩn thỉu. Trong miệng y không còn lấy một chiếc răng, thân thể toàn vết khâu và vết sẹo. Nhưng toàn thân y là lời thách thức, là niềm căm thù và dường như không gì dập tắt được ngọn lửa ấy. Mở đầu mỗi ngày, y tự ra lệnh cho mình không được chết và cuối ngày y cười đắc thắng vì y vẫn sống. Năm 1810, y cùng một toán tù bị xiềng xích được đưa đến xứ Van Diemen để mở đường trong sa khoáng rắn như sắt ở sa mạc phía sau Hobart. Lợi dụng một lúc thuận tiện, Roderick dùng xà beng đục một lỗ trong ngực viên đội trưởng đội áp giải. Y cùng 10 tên tù khổ sai thanh toán nốt 5 tên lính áp giải còn lại, chậm chạp róc từng miếng thịt bọn người này khỏi xương. Cả 5 tên lính kêu thét dữ dội và chết đau đớn khủng khiếp. Cả tù phát vãng và những kẻ canh giữ chúng đều không phải là người mà đích thực là thú vật, là lũ mọi sợ. Trong tình cảm của chúng không còn chút tình người nào. Roderick Armstrong không đời nào chịu chạy trốn mà vẫn để cho những kẻ hành hạ mình được tự do hay mặc cho chúng chết nhanh chóng. Cũng như y không thể cam chịu thân phận tù khổ sai. Rồi bồi bổ sức lực bằng rượu rum, bánh mì và thịt sấy khô lấy được ở bọn lính bị giết. 10 tên tù chạy trốn, gội mưa rét buốt, vượt nhiều dặm đường qua rừng rậm ra tới bến cảng của những người đánh cá voi. Hobart, ở đây chúng đánh cắp một chiếc xà lúc và dù không buồm, không nước uống, cái ăn, chúng quyết định vượt biển Tasman. Khi chiếc xà lúc bị cuốn sạt vào bờ phía tây đảo Nam New Zealand, thì sống sót trên thuyền chỉ còn Roderick Armstrong và 2 tên nữa. Y không bao giờ kể về chuyến đi không thể tưởng tượng nổi ấy, nhưng người ta dỉ tai nhau rằng đâu như 3 kẻ ấy sống sót vì chúng đã giết và ăn thịt những người bạn đường yếu hơn mình. Tất cả những chuyện đó xảy ra sau khi Roderick Armstrong bị đẩy ra khỏi nước Anh đúng 9 năm. Y còn trẻ, nhưng nom đã hệt như ông lão 60. Đến năm 1840, khi ở New Zealand xuất hiện những người di dân đầu tiên được chính thức cho phép, thì Armstrong đã giành giật được những vùng đất tốt nhất ở khu Canterbury trên đảo Nam, đã lấy một người vợ thuộc bộ lạc Maori và là bố của 11 đứa con xinh đẹp, nửa phần là người Polynesia. Đến năm 1860, dòng họ Armstrong đã thuộc tầng lớp quý tộc New Zealand. Các con trai y được đưa sang học những trường đặc ân nhất ở Anh và bằng thói xanh ma và ki cóp của chúng, chúng khẳng định hết sức rõ rệt rằng chúng đích thực là dòng dõi của một cá nhân xuất chúng và nguy hiểm. Cháu Roderick là James, năm 1880 trở thành bố của Fiona, đứa con gái duy nhất trong số 15 đứa con của ông ta. Mặc dù Fiona không giữ những nghi thức thanh giáo khắc nghiệt mà chị đã quen từ bé, chị không một lần nào hé răng về chuyện ấy. Chị hoàn toàn có thái độ dễ dãi đối với đạo của chồng. Chủ nhật, chị cùng chồng đi dự lễ Misa, chị chăm lo cho các con thành người công giáo. Nhưng bản thân chị không theo đạo Thiên Chúa, vì thế ở chị thiếu những sắc thái nào đó. Không cầu nguyện trước bữa ăn và trước khi đi ngủ, sinh hoạt thường ngày không thấm nhuần lòng mộ đạo. Nếu không kể chuyến đi quê Khainer duy nhất trước đây 1.5 năm, thì Maggie chưa bao giờ rời khỏi nhà xa hơn cái chuồng bò và xưởng rèn ở trong khe. Sáng hôm đến trường lần đầu tiên, con bé hồi hộp đến nỗi sau bữa ăn nó nôn mửa, phải mau mau đưa nó vào buồng ngủ, rửa ráy và thay sống áo. Vĩnh biệt chiếc áo thủy thủ tuyệt diệu màu xanh còn khá mới, có cổ rộng màu trắng, lại phải mặc chiếc áo dài đáng ghét bằng flannel màu nâu có cổ cao chật chội, cài cúc mà Mackie bao giờ cũng có cảm giác cái cổ áo ấy sắp làm nó chết nghẹt. Hãy vì Chúa, Mackie, lần sau buồn nôn thì phải nói ngay nhé. Đừng có ngồi chờ cho đến khi quá muộn, để đến nỗi mẹ đã đủ các thứ việc, lại còn phải dọn dẹp và lau rửa cho con. Còn bây giờ thì gấp lên, kẻo muộn giờ thì Sơ Agatha chắc sẽ đánh con đấy. Phải ngoan và nghe lời các anh. Khi rút cuộc, Fia đã xếp vào cái xác học trò cũ kỹ của Mackie suất ăn sáng, bánh mì với mứt và nhẹ nhàng đẩy nó ra cửa, thì Bob, Jack, Huggy và Steel đã sốt ruột nhảy tâng tâng ra ở cổng. Đi đi, Mackie, muộn mất rồi đấy. Bob quát và chúng cất bước trên đường. Mackie gắng theo cho kịp, lao bổ theo các anh. Còn sớm, mới hơn 9 giờ, vậy mà mặt trời buổi sáng đã tỏa hơi ấm từ lâu, chỉ ở những chỗ dợp bóng nhất, xương trên cỏ mới chưa khô. Con đường lớn, hàng xã dẫn về Wehrkainer, hai vệt bánh xe sâu hoắm. Hai dải đất sét đỏ thẫm, ngăn cách bởi một băng cỏ xanh dờn rộng bề ngang. Ở hai bên, trong đám cỏ cao, hoa nở hằng hà xa số, loa kèn trắng, thủy phu và sen cạn màu da cam, và những dãy rào ván ghép chỉn chu báo cho biết người ngoài không được vào đây. Khi đến trường, Bob bao giờ cũng như diễn viên xiếc trên dây, đi trên bờ dãy rào bên phải, và cái túi tết bằng da đựng sách thì không đeo qua vai mà đội trên đầu. Dãy rào bên trái là của Jack, còn hai đứa nhỏ kia thì đi trên đường. Từ cái khe nhỏ nơi có xưởng rèn, chúng leo lên một sườn đồi cao dốc ngược. Ở đó, đường Robertson nối với đường Wehrkainer và chúng dừng lại nghỉ lấy sức. Năm cái đầu tóc hung, chói rực, bừng sáng trên nền trời xanh điểm những cụm mây nhỏ trắng xốp. Bây giờ là đoạn đường thú vị nhất. Xuống dốc, chúng nắm tay nhau, nhảy chân sáo từ đỉnh đồi chạy xuống, trong những lùm hoa. Tiếc rằng không có thời giờ lén đến dưới chân rào của Mr. Sepman và lăn xuống tận chân đồi như những viên đá ném từ trên núi xuống. Từ nhà Cleary đến trường khoảng 5 dặm, và khi Mackie nhìn thấy những cột điện báo ở đằng xa, đầu gối nó run lên và đôi bít tất tụt hẳn xuống. Bob vừa lắng nghe xem chuông báo giờ học của nhà trường đã điểm chưa, vừa sốt ruột nhìn em gái. Em bé lê bước một cách khó nhọc, đôi lúc xốc lại quần và thở hì hụi. Khuôn mặt hồng hào đóng khung giữa những búp tóc xoăn dày, rậm nhợt, đi một cách kỳ lạ. Bob thở dài, giữ cái túi đựng sách cho Jack và chùi tay vào quần. Lại đây, Mackie, tao cõng mày vậy. Nó lầu bầu và nhìn mấy đứa em trai một cách dữ tợn. Chớ tưởng rằng nó sẽ phát khóc vì con bé. Mackie trèo lên lưng anh, trườn lên cao hơn chút nữa, hai chân quặp chắc lấy anh, khoái trá ngả đầu vào bờ vai xương sầu của thằng anh. Bây giờ có thể thoải mái nhìn ngắm Wehrkainer. Kể ra cũng chẳng có gì mà nhìn. Wehrkainer phân bố hỗn độn ở hai bên con đường cái, có một dải trải nhựa ở giữa, thực ra chỉ là một cái làng lớn. Tòa nhà lớn nhất ở đây là khách sạn hai tầng có mái che nắng chạy dài phía trên con đường nhỏ dẫn tới bậc tam cấp và chạy ra xa hơn nữa trên những cây cột dọc theo cái rãnh nước tù. Ngôi nhà lớn thứ hai sau khách sạn là cửa hàng bách hóa. Nó cũng có thể hãnh diện về cái mái che nắng. Thêm nữa, dưới những tủ kính chồng chất đủ các thứ hàng có hai cái ghế gỗ dài để khách hàng có thể nghỉ chân. Chiếc tòa thị chính nổi bật lên cái cột cờ, lá quốc kỳ sơ xác bạc phếch phần phật trước gió. Thành phố chưa có chỗ đỗ ô tô, số ô tô chạy xăng đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bên cạnh tòa thị chính có xưởng rèn, sau xưởng rèn là chuồng ngựa, còn cột bơm xăng sừng sững bên cạnh cái máng cho ngựa uống nước. Chỉ có một ngôi nhà duy nhất, một cửa hàng gì đó, thực sự đập vào mắt. Ngôi nhà hết sức lạ, quét vôi màu xanh chói rực, chẳng có gì theo kiểu Anh cả. Tất cả các nhà còn lại đều quét vôi màu nâu nhã nhặn. Nhà thờ Anh và trường học thành phố kể bên nhau ngay trước mặt là nhà thờ của tu viện Trái Tim Chí Thánh và trường của tu viện. Mấy đứa con Cleary vội vã vượt ngang qua cửa hàng bách hóa. Liền đó chuông của trường tu viện nổi lên và đáp lại tức khắc là tiếng sóng mau hơn của các chuông treo trên cột của trường thành phố ở phía đối diện. Bốp phi nước kiệu, nó chạy vào cái sân dài cát. Ở đó chừng 50 đứa trẻ đã xếp hàng trước một nữ tu sĩ rất nhỏ bé, hai tay cầm cây gậy mềm dẻo, cao hơn chính bà ta. Không đợi lệnh bà ta, Bốp dẫn các em đến một chỗ ở ngoài hàng ngũ chung và dừng lại, không rời mắt khỏi cây gậy. Không thể nhận ra ngay tòa nhà tu viện là nhà hai tầng vì nó ở sau bức tường vây, cách đường một quãng, ở cuối cái sân rộng thênh thang. Bốn nữ tu dòng bà Phước sống ở tầng trên. Một trong bốn người ấy chẳng ai thấy mặt bao giờ. Bà ta làm nhiệm vụ quản lý tiền nong. Ba căn buồng lớn ở dưới dùng làm lớp học. Chạy quanh bốn mặt nhà phía bên ngoài là một hàng hiên rộng có mái. Khi trời mưa, học trò được phép ngồi một cách nghiêm trang ở đây trong giờ ra chơi và giờ ăn sáng. Nhưng những ngày tốt trời thì không đứa trẻ nào dám bén mảng đến đây. Mấy cây và cành lá rườm rà tạo nên một chút bóng dợp cho cái sân rộng thênh thang trước trường. Phía sau trường, một đường dốc thoai thoải dẫn xuống một bãi cỏ hình tròn được gọi một cách lịch sự là bãi chơi cricket. Đúng là người ta hay chơi cricket ở đây. Bố và mấy đứa em đứng ngay ra tại chỗ. Không để ý đến tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác, bọn chúng nối đuôi nhau đi vào nhà trong tiếng nhạc bài tụng ca tín ngưỡng của ông cha ta mà Sơ Ketchin diễn tấu bằng chiếc piano cà khổ của nhà trường. Chỉ khi chuỗi học trò đã khuất sau cửa, Sơ Agatha vẫn đứng như bức tượng khắc nghiệt mới quay lại và trịnh trọng đi về phía lũ con nhà Cleary. Cái gấu váy cực rộng bằng vải chéo go của bà ta loạt soạt kéo trên cát một cách oai nghiêm. Mackie tròn mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, nó chưa bao giờ nhìn thấy một nữ tu sĩ. Quả là một cảnh tượng phi thường, sống động. Chỉ có ba vệt đỏ là mặt và hai tay của Sơ Agatha. Còn lại là cái mũ hồ bột và tấm yếm ngực trắng lóa và những nếp gấp của bộ y phục rộng thùng thình thì đen ngòm. Còn trên cái khóa vòng của chiếc thắt lưng da rộng bản, đánh đai lấy eo lưng, chắc nịch có treo chuỗi tràng hạt bằng gỗ nặng trịch. Da của Sơ Agatha suốt đời đỏ tía lên vì quá ham chuộng sự sạch sẽ và vì rìa mũ sắc như dao cạo thít lấy đầu ở phía trước. Và cái mà thậm chí khó gọi là mặt, dường như tự nó tồn tại, không dính dáng gì với thân. Trên cái cằm hai ngấn bị thít chặt một cách tàn nhẫn bởi quai đeo vẫn của chiếc mũ ấy. Đây đó thòi ra những túm tóc. Chẳng thấy môi đâu hết, hai vành môi lo lắng mím chặt lại thành một vạch nghiệt ngã. Đâu phải là chuyện dễ dàng khi vào làm dâu con của Chúa ở nơi hoang dã như thế này, ở một thuộc địa xa xôi mà ngay đến bốn mùa cũng lộn tùng phèo. Khốn nỗi, nửa thế kỷ trước, bà ta đã phát nguyện đi tu trong một tu viện cô tịch ở Kirklani, thân thương tại miền Nam Ireland thân thương. Cái gọng thép của cặp kính tròn đè ép lên sống mũi Sơ Agatha một cách không thương tiếc, để lại hai vết hằn đỏ tươi. Sau đôi mắt kính, cặp mắt ti hí độc ác màu xanh nhợt, rình mò đầy ngờ vực. Này, Robert Cleary, tại sao chúng mày đến muộn? Sơ Agatha quát giật giọng. Giọng bà ta không còn chút dấu vết gì của lối nói Ireland mềm mỏng. Bà tha lỗi, thưa Sơ Agatha, Bốp nói không một chút diễn cảm, cặp mắt xanh lục pha màu da trời vẫn không rời khỏi cái gậy rung rung trên không trung. Tại sao chúng mày đến muộn? Bà nữ tu nhắc lại. Xin bà tha lỗi, Sơ Agatha. Bắt đầu vào năm học mới, Robert Cleary, ta cho rằng ít nhất là hôm nay mày có thể cố gắng đến đúng giờ chứ? Maggie run lên, nó cố thu hết can đảm. Ôi, xin bà tha thứ, đây là tại con cả thôi, nó kêu lên the thé. Cặp mắt xanh bợt màu chuyển từ Bốp sang Maggie và luồng mắt xuyên suốt qua nó. Với tâm hồn chất phác, con bé không ngờ rằng nó đã vi phạm cái quy tắc đầu tiên trong cuộc chiến tranh sống còn bất tận giữa thầy và trò. Người ta chưa hỏi thì phải câm miệng. Bốp vội đá vào chân nó và Maggie luống cuống liếc liếc nhìn anh. Tại mày là thế nào? Vị nữ tu hỏi. Chưa bao giờ có ai nói với Maggie nghiêm khắc như thế. Dạ, lúc ở bàn ăn nôn mửa, nôn tóe cả vào quần, mẹ con phải rửa ráy và thay quần áo cho con, thế là con làm cho mọi người đến chậm giờ. Maggie giải thích một cách hồn nhiên. Không một nét nào rung chuyển trên mặt Sơ Agatha, chỉ có miệng bỗng như có lò xo nén đến tột độ và đầu gậy hơi hạ xuống. Lại thêm cái của nợ gì thế này? Bà ta dằn giọng hỏi bốp, như thể trước bà ta xuất hiện một con sâu bọ gì chưa từng biết và hết sức tầm lợm. Xin bà thứ lỗi, thưa Sơ Agatha, đây là em con Maggie. Thế thì sau này mày phải giảng giải cho nó hiểu, Robert, rằng có những điều mà người có giáo dục, những lady và gentleman chân chính không bao giờ nhắc đến. Không bao giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng không được gọi tên những thứ mặc trong của ta. Ở các gia đình lịch sự, trẻ con được săn bảo quy tắc đó từ trong nôi. Giơ tay ra, tất cả bọn bay. Nhưng đấy là tại con cả kia mà. Maggie kêu lên đau xót và ngửa cả hai lòng bàn tay ra. Ở nhà đã 1000 lần nó thấy các anh miêu tả việc đó. Cầm miệng. Sơ Agatha quay về phía nó, rít lên. Ta hoàn toàn không cần biết lỗi tại đứa nào trong bọn bay. Tất cả chúng mày đi muộn, nghĩa là cả bọn đều đáng bị trừng phạt. 6 roi. Bà ta tuyên án với vẻ thích thú lạnh lùng. Maggie khiếp sợ nhìn bốp chìa ra hai bàn tay không hề run và cây gậy vút nhanh đến nỗi mắt không theo dõi kịp. Liên tiếp vi vút giáng xuống những bàn tay xòe mở vào phần thịt dễ đau nhất. Sau đòn đầu tiên, trên bàn tay hằn lên một vạch đỏ tía. Đòn thứ hai ở sát ngay những ngón tay, ở đấy da mỏng nhất và mềm nhất, trừ có ở môi là mỏng hơn. Sơ Agatha nhắm rất trúng. Thêm 3 đòn nữa vào tay kia, rồi Sơ Agatha trừng trị kẻ tiếp theo. Jake, bốp tái mét đi, nhưng không kêu lên tiếng nào. Cả Jake cũng chịu đựng hình phạt như thế, thậm chí cả Steel, hiền lành, mảnh rẻ cũng vậy. Rồi cây gậy giơ cao trên bàn tay Maggie, bất giác con bé nhắm mắt lại để khỏi thấy cái công cụ tra tấn ấy giáng xuống như thế nào. Nhưng cảm giác đau như một vụ nổ, như thể bàn tay bị bỏng lửa đến tận xương, truyền lên cao hơn nữa đến tận vai, rồi một đòn mới giáng xuống. Còn đòn thứ 3 vào đầu các ngón tay gây nên nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi xuyên thấu đến tận tim. Maggie dán sức cắn chặt môi dưới, vì xấu hổ và kiêu hãnh nó không thể khóc. Vì tức giận và phẫn nộ về sự bất công hiển nhiên như thế, nó không dám mở mắt nhìn vị nữ tu. Bài học thấm thía, nhưng thực chất của bài học đó hoàn toàn không phải như Sơ Agatha muốn dạy cho con bé. Mãi đến giờ ra chơi lâu, tay mới bớt đau. Suốt buổi sáng, Maggie như sống trong sương mù, sợ hãi, rối trí. Nó hoàn toàn không hiểu xung quanh người ta nói gì, làm gì. Trong lớp, bọn học trò bé nhất, nó bị đẩy lên chiếc bàn ở hàng cuối. Và cho đến giờ ra chơi buồn tẻ để cho học trò ăn sáng, thậm chí nó không để ý xem ai ngồi cùng bàn với nó. Giờ ra chơi, nó chui vào một góc sân đằng xa, ẩn sau lưng Bob và Jack. Bob phải nghiêm khắc ra lệnh mới ép được nó ăn phần bánh mì với mứt mà Fia đã chuẩn bị cho nó. Khi chuông vào học lại vang lên và Maggie tìm được chỗ của mình trong chuỗi học trò, sương mù trước mắt nó đã tan đi chút ít và nó bắt đầu để ý đến xung quanh. Nỗi oán giận vì bị trừng phạt nhục nhã tuyệt không dịu bớt. Nhưng Maggie cất cao đầu và làm ra vẻ như việc bọn con gái thì thầm với nhau và huých vào sườn nhau không liên can gì đến nó. Sơ Agatha với cây gậy của mình đứng trước các dãy học trò. Sơ Dicklen chạy đi chạy lại, khi thì sang bên phải, khi thì sang bên trái, ở phía sau chúng nó. Sơ Ketrin ngồi vào cỗ đàn piano đặt ở lớp bọn học trò bé nhất sát cạnh cửa và đánh bài tiến lên đoàn quân cơ đốc, cố làm nổi bật nhịp hành khúc. Thực ra đây là bài ca của thanh giáo, nhưng chiến tranh đã làm cho nó cũng là bài ca của những người theo đạo Thiên Chúa. Những đứa trẻ dễ thương đi đều theo điệu nhạc và quả thực là giống những chú lính nhỏ xíu, Sơ Ketrin nghĩ với niềm tự hào. Trong 3 nữ tu, Sơ Dicklen là bản sao y hệt của Sơ Agatha, có điều là trẻ hơn 15 tuổi. Nhưng ở Sơ Ketrin vẫn còn cái gì mang tính người. Tất nhiên bà ta là người Ireland, chỉ mới ngoài 30 và nhiệt tâm trước kia của bà ta chưa tàn lụi hẳn. Bà ta vẫn còn vui sướng dạy bọn trẻ và bà vẫn thấy những gương mặt hân hoan hướng về bà có cái gì phảng phất giống Chúa Kitô. Nhưng bà dạy lớp lớn vì sơ Agatha cho rằng bọn trẻ lớn đã nếm đòn đủ nhiều để biết giữ phép tắc, cho dù người dạy còn trẻ tuổi và hiền từ đi nữa. Sơ Agatha đích thân dạy bọn trẻ nhóc để nhào nặn chất đất sét ấu thơ theo ý mình thành những khối óc và trái tim dễ bảo, còn các lớp giữa thì giao cho sơ Declan. Nó mình chắc chắn ở hàng sau cùng, Maggie đánh bạo nhìn đứa học trò ngồi cùng bàn. Nó sợ sệt liếc nhìn và thấy một nụ cười rộng không có răng và đôi mắt to tròn xòe đen láy trên khuôn mặt nước da bánh mật dường như hơi bóng loáng. Khuôn mặt mê ly. Maggie đã quen với nước da sáng và những nốt tàn nhang, thậm chí ở Frank, tóc đen và mắt đen, da vẫn trắng muốt. Và Maggie nhanh chóng quyết định rằng con bé ngồi cạnh nó là đứa xinh đẹp nhất trần đời. Tên bạn là gì? Con bé xinh xắn nước da bánh mật thì thầm, hỏi bằng rìa môi. Nó gặm chiếc bút chì và nhổ những mảnh gỗ vào cái lỗ đáng ra phải để lọ mực. Maggie Cleary, Maggie thì thầm trả lời. Con bé kia! Một tiếng quát giận dữ. Maggie bật dậy, băn khoăn nhìn quanh. Có tiếng lộp cộp dè dặt. Tất cả 12 đứa trẻ cùng một lúc đặt bút chì xuống. Và tiếng loạt soạt khe khẽ của những tờ giấy quý báu bị đẩy sang một bên để có thể nhẹ nhàng chống khuỷu tay xuống bàn. Maggie hết hồn. Tất cả đều nhìn nó. Sơ Agatha bước nhanh tới theo lối đi giữa các bàn. Maggie khiếp sợ không thể tả được. Nếu có chỗ nào để trốn đi, nó sẽ ba chân bốn cẳng ủ té chạy. Nhưng đằng sau là bức vách ngăn cách với lớp giữa, hai bên là những dãy bàn san sát, phía trước là sơ Agatha. Maggie tái mét mặt, sợ đến ngạt thở, hai tay nó đặt trên nắp bàn, lúc thì nắm chặt lại, lúc thì mở ra. Nó ngước cặp mắt sợ hãi to tướng, choáng hết nửa khuôn mặt, nhìn vị nữ tu. Mày nói chuyện, Maggie Cleary. Vâng, thưa sơ Agatha. Mày nói chuyện gì? Nói tên con, thưa sơ Agatha. Tên mày. Sơ Agatha lắp lại một cách cay độc và đưa mắt nhìn khắp lượt các trẻ khác, tuồng như tin rằng chắc chúng chia sẻ sự khinh bỉ của bà ta. Thật vinh dự cho chúng ta quá, phải không các con? Ở trường ta xuất hiện thêm một Cleary nữa và cô ta nóng lòng cho mọi người biết tên cô ta. Bà ta lại quay về phía Maggie. Đứng lên. Khi ta nói với mày, đồ ngu. Làm ơn chìa tay ra cho. Maggie gắng gượng đứng lên, những búp tóc dài rơi xuống mặt và bật trở lại. Nó tuyệt vọng nắm chặt hai tay và cứ siết lại như thế. Nhưng sơ Agatha đứng trước mặt nó như bức tường đá và chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Cuối cùng, Maggie ép mình phải chìa tay ra. Nhưng khi chiếc gậy vung lên, nó sợ đến tắc thở và rụt tay lại. Sơ Agatha túm lấy mớ tóc dày của Maggie ở đỉnh đầu và kéo nó về phía mình, mặt nó gần như áp sát vào đôi mắt kinh ghê rợn. Chìa tay ra, Maggie Cleary. Câu đó được nói một cách lễ độ, lạnh lùng, không thương xót. Maggie há miệng, nó nôn thốc vào áo váy của sơ Agatha. Tất cả bọn trẻ trong lớp đều sợ hãi kêu lên, còn sơ Agatha đỏ mặt tía tai vì thịnh nộ và ngạc nhiên. Còn cái chất lỏng tởm lợm theo các nếp vải đen chảy xuống sàn. Thế là cây gậy vút bùa vào Maggie, con bé co quắp trong góc phòng, giơ hai tay lên bưng mặt và vẫn còn buồn nôn. Cuối cùng, sơ Agatha kiệt sức, tay không vung nổi gậy nữa, thế là bà ta trỏ ra cửa. Xéo về nhà, con nhỏ khốn kiếp, quân Philistine. Nói đoạn, bà quay ngoắt đi và đi sang lớp của sơ Declan. Đau đớn và khiếp sợ đến mê mụ, Maggie ngoái lại nhìn Stuart. Thằng anh gật đầu ra ý, về đi, người ta bảo em về kia mà. Cặp mắt màu lục nhạt hiền từ của nó biểu lộ vẻ thương hại và hiểu biết. Maggie đưa khăn tay lau miệng, lê bước về phía cửa, vừa đi, vừa vấp và ra sân. Còn 2 giờ nữa mới tan học, nó rầu rĩ lê bước trên đường phố, không hy vọng các anh đuổi kịp nó. Sợ tái người vì nghĩ mãi không biết nên chờ các anh ở đâu, phải tự mình về đến nhà và tự thú hết với mẹ. Fia lảo đảo gắng sức kéo cái sọt đựng quần áo vừa giặt lên bậc tam cấp sau và suýt vấp vào Maggie. Con bé ngồi ở bậc trên cùng, đầu gục xuống giữa hai đầu gối, những búp tóc xoăn màu hung chói rực đính bết vào nhau ở cuối búp. Áo dài đầy vết bẩn ở phía trước. Fia bỏ cái vật nặng quá sức xuống, thở dài, vén mái tóc xõa xuống mắt. Sao? Có chuyện gì vậy? Chị hỏi với giọng mệt mỏi. Con nôn vào sơ Agatha. Ôi, lạy Chúa. Fia đưa hai tay ôm lấy vùng eo lưng ê ẩm. Mà con lại còn bị đánh đòn nữa. Mackie thì thầm, mắt nó long lanh giọt lệ. Vui vẻ nhỉ? Fia nhấc cái sọt nặng lên, khó nhọc vươn thẳng người. Mẹ cũng chẳng biết nên làm thế nào với con nữa, Mackie ạ. Đành phải chờ xem ba bảo thế nào thôi. Và chị đi qua sân, đến chỗ dây phơi, ở đó một nửa số quần áo đã giặt đung đưa trước gió. Mackie buồn nản, đưa hai tay lau mắt, nhìn theo mẹ, rồi đứng lên và chậm chạp lê bước trên con đường mòn xuống sườn sèn. Khi nó đứng trên ngưỡng cửa, Frank vừa đóng móng xong cho con ngựa hồng của Mr. Robertson và dắt con vật về chuồng. Cậu quay lại, nhìn thấy em gái và lập tức trí óc cậu tràn ngập hồi tưởng về những cực hình mà trước đây cậu đã phải chịu đựng. Mackie còn nhỏ tuổi lắm, nó mũm mĩm thế kia và tâm hồn trong trắng đáng yêu đến thế. Vậy mà ánh mắt linh lợi của nó đã bị người ta dập tắt một cách thô bạo. Và trong mắt nó ẩn giấu một cái gì thật là... Với tội này, Sir Agatha đáng bị giết chết. Đúng, đúng, phải giết. Siết chặt cái cằm hai ngấn của mụ và bóp nghẹt. Dụng cụ văng xuống sàn, chiếc tạp dề ra quăng sang bên. Frank lao bổ đến với em. Có chuyện gì thế bé? Cậu hỏi, cúi thấp xuống và nhìn vào mắt em. Ở con bé có mùi tanh tưởi do nôn mửa, nhưng cậu tự kiềm chế và không quay đi. Ôi, anh Frank! Mackie khóc nức lên. Mặt nó méo sạch đi và cuối cùng nước mắt trào ra như đã phá vỡ con đê. Nó choàng hai tay ôm lấy cổ Frank, dáng sức áp chặt vào anh và òa khóc. Khóc không thành tiếng, nức lên một cách đau khổ như tất cả các con của Cleary đều khóc một cách kỳ lạ như thế khi vừa ra khỏi tuổi ấu thơ. Nhìn nỗi đau ấy thật khổ tâm. Và ở đây, những lời âu yếm và những cái hôn không giúp ích gì. Khi Mackie đã nín, Frank bế nó lên và đặt nó lên đống cỏ khô thơm thơm bên con ngựa hồng của Robertson. Hai anh em ngồi với nhau quên hết mọi thứ trên đời, còn cặp môi mềm của con ngựa lượm cỏ khô ở bên cạnh. Mackie áp đầu vào bộ ngực trần nhẵn nhụi của anh và những búp tóc của nó bay tung khi con ngựa phồng hai lỗ mũi thở phì phì vì khoái trá. Tại sao bà ta đánh tất cả mấy anh em nhà ta? Hả anh Frank? Mackie hỏi. Em đã nói với bà ta là tất cả chúng em đi muộn là tại em kia mà. Frank đã quen với cái mùi khó chịu. Cậu đưa tay vuốt ve cái mõm quá tò mò của con ngựa và nhẹ nhàng đẩy nó ra. Chúng ta nghèo, Mackie ạ. Duyên do chính là ở đó. Các nữ tu bao giờ cũng căm ghét những trò nghèo. Em cứ đến học cái trường khốn nạn ấy một vài ngày nữa rồi chính em sẽ thấy. Sự Agatha không chỉ kiếm chuyện với bọn trẻ nhà ta đâu. Cả với bọn trẻ nhà Maxan cũng thế, cả với bọn trẻ nhà McDonald nữa. Tất cả chúng ta đều nghèo. Nếu như chúng ta giàu, đi xe ngựa lớn đến trường như bọn con nhà O'Brien, thì các nữ tu sẽ dạp đầu sát tận chân mà chào. Nhưng chúng ta không thể kiếm cho nhà thờ cổ đại phong cầm hay tấm màn thêu chỉ bằng vàng thật để treo trên bàn thờ hay con ngựa mới và cỗ xe cho các nữ tu. Cần quái gì phải bận tâm đến chúng ta? Họ muốn trừng trị ta thế nào cũng được. Anh nhớ, có lần Sơ Agatha điên tiết về anh đến nỗi bà ta gào lên, thì rút cục mày cũng phải khóc lên cái chứ, Frank Cleary. Mày hãy gào lên thì tao sẽ không đánh mày dữ dội và thường xuyên như thế nữa đâu. Em ạ, đấy là một nguyên nhân nữa khiến bà ta căm ghét chúng ta. Về điểm này thì bọn con nhà Maxan và con nhà McDonald còn sơi mới bì được với chúng ta. Bà ta dùng soi đòn cũng không thể làm bật ra ở anh em nhà Cleary chúng ta những giọt nước mắt. Bà ta cứ tưởng chúng ta sẽ liếm gót bà ta. Mà anh đã bảo cho chúng nó biết anh sẽ trần cho nó như thế nào nếu có đứa nào khóc thút thít khi bị đánh. Cả em cũng phải ghi nhớ điều đó, Mackie ạ. Dù có bị quất đau đến đâu cũng không được bật ra một tiếng. Hôm nay em khóc phải không? Không, anh Frank ạ. Mackie ngáp, mi mắt díu lại, ngón tay cái đưa lên miệng nhưng không đưa chúng ngay. Frank đặt em gái nằm lên đống cỏ khô và vừa mỉm cười vừa khe khẽ hát, trở lại chỗ cái đe. Lúc Pet đi vào, Mackie vẫn còn ngủ. Hai tay anh lấm đến khủy. Hôm nay anh dọn phân ở sân gia súc của Mr. Jackman. Chiếc mũ rộng vành đội sụp xuống tận lông mày. Anh đưa mắt nhìn Frank. Nó đang rèn cái trục xe, tia lửa xoay tròn như lốc trên đầu nó. Rồi anh nhìn con gái, con bé ngủ, nằm cuộn tròn trên đống cỏ khô. Và con ngựa hồng của Robertson thõng đầu trên khuôn mặt đang ngủ của con bé. Ta cũng đoán là nó ở đây mà. Petty nói, quăng cái roi ngựa sang một bên và dẫn con ngựa già sắm cho vào sân trong nhà kho đến ngăn chuồng của nó. Frank gật đầu gọn lỏn, ngước lên nhìn bố bằng cái nhìn ủ rũ. Trong đó bao giờ Petty cũng bực bội, đọc thấy một sự ngờ vực và phân vân nào đó. Rồi cậu lại bận rộn với cái trục nung đến nóng tráng của mình. Tấm lưng trần của cậu loáng bóng mồ hôi. Petty tháo yên con ngựa sắm cho, dắt nó vào ngăn chuồng, đổ nước uống cho nó, rồi chuẩn bị cái ăn cho nó, trộn kiều mạch với cám và tưới nước vào. Con sắm cho hí lên khe khẽ tỏ lòng biết ơn khi anh đổ cái ăn vào đầy máng của nó và nhìn theo anh. Còn Petty vừa đi vừa cởi áo sơ mi đến chỗ cái chậu lớn ở lối vào xưởng rèn. Anh rửa tay, rửa mặt, dội nước đến thắt lưng, làm ướt cả tóc và quần. Anh vừa lau khô mình bằng mảnh vải bố cũ kỹ, vừa băn khoăn nhìn con trai. Mẹ bảo ở trường Mackie bị trừng phạt và bị đuổi về nhà. Con có biết rõ vì chuyện gì không? Frank đặt cái trục sang một bên. Con bé ngốc nghếch tội nghiệp, nôn thốc ngay vào sơ Agatha. Petty nhìn chằm chằm vào bức tường đằng xa, vội xua đi nụ cười trên gương mặt và chỉ sau đó mới thản nhiên hất hàm về phía Mackie. Nó quá hồi hộp vì lần đầu tiên đến trường, phải không? Con không biết, từ sáng nó đã nôn, vì thế cả mấy đứa đều đến chậm giờ. Chuông rồi mới đến. Tất cả chúng nó đều bị mỗi đứa 6 roi và Mackie buồn phiền lắm. Nó cho rằng chỉ mình nó đáng bị trừng phạt. Sau bữa ăn, Sir Agatha lại nạt nộ nó và Mackie nhà ta nôn thốc vào tà áo đen sạch sẽ của bà ta. Rồi sao nữa? Sir Agatha quật nó đến gần gãy cả gậy và đuổi nó về nhà. Thôi được, nó bị trừng phạt thế là đủ rồi, ba sẽ không trừng phạt thêm nữa. Ba rất kính trọng các nữ tu, chúng ta không được bình phẩm với các vị ấy. Có điều ba mong muốn các vị ít dùng đến cây gậy hơn. Cố nhiên các vị phải làm như thế mới nhồi nhét được học vấn vào những cái đầu Ireland đần độn chúng ta. Nhưng nói gì thì nói, bé Mackie hôm nay đến trường mới là lần đầu. Frank trố mắt nhìn bố. Chưa bao giờ Petty nói với con trai cả như với một người lớn ngang hàng. Vì ngạc nhiên, thậm chí Frank quên cả nỗi oán giận suốt đời của mình. Thế đấy, tuy Petty bao giờ cũng hãnh diện và khoe khoang về các con trai mình, nhưng ông yêu Mackie hơn hết. Trong lòng Frank xốn sang một tình cảm tốt lành đối với bố, và cậu mỉm cười, không có cái vẻ ngờ vực mọi khi. Nó là đứa hay nhất nhà, phải không ạ? Petty lơ đãng gật đầu, anh vẫn nhìn con gái không dứt, con ngựa thở ầm ĩ phì một tiếng. Mackie động đậy, quay lại và mở mắt. Nhìn thấy bố bên cạnh Frank, nó sợ tái mặt và ngồi phắt dậy. Sao? Mackie, con gái bé bỏng của ba, hôm nay là một ngày gay go của con phải không? Petty bước về phía con bé, bế nó lên và suýt kêu lên vì cái mùi chua lét. Nhưng anh chỉ nhún vai và ghì chặt con vào người hơn nữa. Con bị đánh đòn, ba ạ, nó thú nhận. Chẳng sao, theo như ba biết về sơ Agatha thì đây không phải là lần cuối cùng đâu. Petty bật cười và đặt con bé ngồi lên vai. Ta đi xem tình hình thế nào, chắc là trong nồi của mẹ có nước nóng, phải tắm rửa cho con thôi. Người con có mùi khó chịu hơn cả ở sân gia súc của Jackman. Frank ra ngưỡng cửa và nhìn theo hai cái đầu tóc hung đỏ rực như lửa cho đến khi hai cái đầu đó khuất sau chỗ ngoặt của con đường mòn dẫn lên dốc. Rồi cậu quay lại và gặp cái nhìn hiền lành của con ngựa hồng. Đi thôi, bạn cố chi, ta dắt ngươi về nhà. Cậu nói và cầm lấy dây cương. Trận nôn mửa đột nhiên đem lại hạnh phúc cho Mackie. Sir Agatha vẫn tiếp tục dùng gậy đánh vào tay nó, nhưng bây giờ bà ta giữ khoảng cách an toàn, vì thế đòn đánh không mạnh lắm và không trúng lắm. Con bé nước da bánh mật ngồi cùng bàn cạnh Mackie là con nhỏ của một người Ý, chủ tiệm cà phê màu xanh lơ rực rỡ ở Uenheim. Tên con bé là Teresa Anuncio và nó hơi đần, vừa đủ để không thu hút sự chú ý của sơ Agatha, nhưng không đủ để trở thành cái đích thường xuyên của sơ. Khi Teresa mọc những chiếc răng mới, nó trở thành người đẹp thực sự. Maggie mê say nó. Giờ ra chơi, hai đứa cũng ôm ngang lưng đi dạo chơi. Đấy là dấu hiệu chứng tỏ đây là đôi bạn chí thân và không đứa trẻ nào còn dám tìm cách giành lấy cảm tình của hai đứa nữa. Chúng đi dạo chơi và nói luôn miệng, không lúc nào ngớt. Có lần trong giờ ra chơi lâu, Teresa dẫn Maggie về tiệm cà phê của bố và giới thiệu bạn với bố mẹ mình, với các anh của nó. Cả nhà đều hân hoan về ngọn lửa vàng lấp lánh ấy. Cũng như Maggie mê thích vẻ đẹp có nước da rám nắng của họ, thì khi nó nhìn họ bằng đôi mắt to màu xám điểm những đốm tạp sắc dễ thương, thì họ tuyên bố rằng nó đích thự là một thiên thần bé bỏng. Maggie thừa hưởng ở mẹ một vẻ quý tộc gì đó khó nắm bắt. Mọi người đều cảm thấy điều đó ngay lúc mới thoạt nhìn. Cả gia đình Anuncio cũng cảm thấy điều đó. Cũng như Teresa, họ vồn vã săn đón Maggie, thết nó khoai tây rán mỡ cừu giòn tan, món cá ngon tuyệt, không có lấy một cái xương nhỏ, tẩm bột và rán vẫn trong thứ mỡ sôi ấy. Có điều để trong một lưới sắt riêng biệt. Maggie chưa bao giờ được nếm món ăn tuyệt vời như thế. Ước gì được ăn thường xuyên hơn nữa. Nhưng còn phải được mẹ và các vị nữ tu cho phép hưởng cái thú ấy. Ở nhà lúc nào cũng chỉ nghe thấy từ cửa miệng Maggie, Teresa bảo rằng, thế có biết Teresa đã làm gì không? Đến nỗi rút cuộc, Betty phải quát lên rằng nó đã làm anh chán tai về Teresa của nó. Lui tới với bọn người Ý không phải là điều khôn ngoan lắm đâu. Anh lầu bầu với thái độ ngờ vực không chủ ý. Đích thực là thái độ của người Anh đối với tất cả những người da thẫm màu và sinh ra trên bờ Địa Trung Hải. Bọn Ý là bọn người bẩn thỉu. Maggie, con gái ta, chúng ít khi tắm rửa. Anh giải thích qua quýt, bối rối trước cái nhìn bực bội và trách móc của con bé. Frank, do ghen tuông thôi thúc, cũng ủng hộ bố. Thế là ở nhà, Maggie ít nói đến bạn gái hơn. Nhưng việc người nhà không tán thành không thể ngăn cản tình bạn ấy. Tuy dù sao, nó vẫn bị giới hạn bởi bốn bức tường nhà trường. Còn Bob và các em thì chỉ vui mừng vì em gái mải mê với Teresa. Như vậy, giờ ra chơi chúng có thể chạy lung tung thỏa thích trong sân, tựa hồ như chẳng hề có Maggie nào hết. Những nét móc khó hiểu mà sơ Agatha vẫn viết trên bảng của lớp dần dần có ý nghĩa. Và Maggie nhận ra rằng khi có dấu cộng thì cần gộp các số lại với nhau, khi có dấu trừ thì phải lấy số viết bên trên trừ đi số viết bên dưới và sẽ được một số nhỏ hơn. Nó sáng dạ và có thể trở thành một trò giỏi, thậm chí là xuất sắc nếu như nó khắc phục được nỗi sợ đối với sơ Agatha. Nhưng hễ cặp mắt như mũi khoan ấy hướng vào nó và cái giọng già lão khô khan ấy ném cho nó một câu hỏi nhát gừng, làm Maggie bắt đầu ấp úng và lắp bắp không còn nghĩ được gì nữa. Nó tiếp thu môn số học một cách dễ dàng, nhưng khi cần trình bày miệng để cho thấy nó tính toán thành thạo như thế nào thì nó quên mất 2 × 2 là bao nhiêu. Môn tập đọc mở ra trước mắt nó, cánh cửa dẫn vào một thế giới diệu kỳ vô cùng hấp dẫn. Nhưng khi sơ Agatha bảo nó đứng lên đọc to mấy dòng, thì nó phải khó khăn lắm mới thốt lên được tiếng mèo và hoàn toàn rối trí khi đọc tiếng meo meo. Dường như số kiếp nó là phải suốt đời co rúm lại vì những lời mỉa mai cay độc của sơ Agatha, đỏ mặt và ngượng chín người vì cả lớp cười nó. Sơ Agatha lần nào cũng với thái độ thâm độc, giơ cái bảng đá con của nó ra cho cả lớp xem. Bà ta thường xuyên đưa những tờ giấy viết rất cẩn thận của nó ra làm dẫn chứng về sự lem nhem và cẩu thả. Một số học trò con nhà giàu là những kẻ sung sướng có những hòn tẩy, nhưng Maggie chỉ có đầu ngón tay thay cho tẩy. Nó nhấm nước bọt vào ngón tay, di đi di lại chỗ viết lỗi, do quá lo lắng đến nỗi giấy cợn xước từng mảng nom đến là bẩn. Dùng ngón tay tẩy sách giấy, cách ấy bị cấm ngặt, nhưng vì tuyệt vọng, Maggie sẵn lòng làm tất cả miễn là tránh được sấm sét của sơ Agatha.